mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, khoe ra hai, tường hoa quả hương vị nồng đậm, còn có sữa chua loại hình, không công thật nhìn có chút giống học cao. Này hương vị, có thể sánh bằng đơn giản nước đá muốn tốt hơn nhiều. Cho nên Quý Sùng Quân Coca A ăn lên, hơn nữa nhường trợ lý cấp phân cho đại gia Hỏa Nhi nếm thử. Lại tiếp đón con cùng Diêm Hy bọn họ ngồi xuống. Quý Sùng Quân nói, ta con dâu cho chúng ta quý gia thêm hai cái Hoa Nhi. Lần khác khai cái yến hội, giới thiệu đại gia nhận thức trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo cùng đắc ý. Lời này bị Quý Sùng Quân nói thoải mái. Ở đây những người khác, trong lòng khả không dễ chịu, mà thế đã đến sau. Bọn họ tiểu bối, đại đa số đều gặp nạn, hoặc là biến thành tang thi, hoặc là bị tang thi giết. Hiện tại Quý Sùng Quân có hai cái Hoa Nhi, cũng thật đủ bọn họ ghen tị. Đương nhiên, có một số người tâm lý âm u, ám chạc chạc tưởng, mà thế như vậy nguy hiểm, có thể sống bao lâu ai có thể biết. Quý Sùng Quân là không biết bọn họ nghĩ cái gì. Nếu như biết, phân phân chung đem nhân đuổi ra ngoài. Dám như vậy nhắc tới hắn tôn tử, hắn nếu còn vui cùng bọn họ tiếp tục cãi cọ, hắn sẽ không họ Quý. Thông ra, đến, nếm thử này nước đá thạch hoa quả. Quý Sùng Quân là cái phúc hắc lại bao che khuyết điểm. Tiền vài lần thời khinh khinh hồi thời ra đều là năm trở về. Mặc dù không biết trong đó ân oán, nhưng bớt chút thời gian cách ứng cách hợp thời thăng tiêu vẫn là có thể. Khi thăng tiêu trong lòng chua xót, hắn nữ nhi thế nhưng hiếu kính Quý Sùng Quân này lão thất phu. Thật sự là tức chết hắn. Khả, ai nhường hắn đối lý đâu. Nguyên lai quý gia cùng thời gia là thông gia A, dị năng giả liên minh nhân vốn liền nạp buồn. Trọng yếu như vậy vị trí, Quý Sùng Quân thế nào không giao cấp quý gia người một nhà, mà là giao cho người ngoài. Thì ra là thế, nước đá thạch hoa quả chính là ZF cùng dị năng giả liên minh trong lúc đó ăn sáng. Kế tiếp tự nhiên là tiếp tục cãi cọ. Kết quả cuối cùng là dị năng giả liên minh sát vũ mà về. Quý Sùng Quân thần sắc nghiêm túc, bọn họ sợ là không đơn giản như vậy liền buông tha cho. Kế tiếp có ma, nói đến đứng đắn sự, khi thăng tiêu tạm thời đem về điểm này tiểu không hiểu nhau cấp tản ra. Chúng ta vẫn là theo căn bản nhất thượng giải quyết vấn đề này. Dị năng giả liên minh ở dị năng giả nhóm trong lòng ấn tượng rất hảo. Chúng ta ZF cũng cần đẩy rời đi một nhóm người, khi thăng tiêu nói lên, minh tinh hiệu ứng, linh. Tinh trọng tâm đề tài, hoa hạ ZF không thể liền như vậy bị tan rã. Cho dù kết quả cuối cùng là tan rã, ở tan rã phía trước, bọn họ cũng phải dãy rụa, mặt khác một nhà đổ là đồng ý khi thăng tiêu trong lời nói. Cũng nói nhường Quý Mặc Ngôn làm này dáng vóc. Sau đó sốt ruột một đám người trẻ tuổi đến tổ kiến cái đội ngũ. Chỉ cần thực lực cường đại, xông ra điểm danh đường đến, tổng có thể có chút tác dụng. Quý Sùng Quân đợi nhân bắt đầu quay chung quanh đề tài này tiến hành thảo luận. Quý Mặc Ngôn đợi nhân còn lại là bàng quan phần. Trên thực tế, bọn họ cũng có tâm muốn tổ kiến cái đội ngũ. Đã đại lão nhóm đề xuất, kia càng hợp bọn họ tâm ý. Đại lão nhóm đàm hảo sau, liền bắt đầu cùng Quý Mặc Ngôn lại nói tiếp, Quý Mặc Ngôn trên mặt không hiện, trong lòng tác vốn định hảo, tranh thủ bao nhiêu ích lợi, liền như vậy là money Quý Sùng Quân xem bọn hắn xả đến thoát đi phiền không thắng phiền. Đánh nhịp quyết định xuống, có ý kiến đều cho ta nghẹn, là các ngươi tưởng không tan rã, còn muốn lại dãy rụa, một khi đã như vậy. Vậy đừng cấu kỵ, luyến tiếc đứa nhỏ bộ không thấy sói đạo lý. Không cần ta đến theo các ngươi giảng đi, hắn đương nhiên đứng lại thân nhi tử bên này. Vì con tranh thủ ích lợi, đương nhiên là làm lão tử hẳn là, định không cô phụ lãnh đạo kỳ vọng. Quý Mặc Ngôn phút cuối cùng đến như vậy một câu. Đem đại gia cấp khí, bọn họ đem nhiều như vậy ích lợi nhường đi ra ngoài. Quý Mặc Ngôn lại nói không cô phụ kỳ vọng như vậy quan phương trong lời nói. Quả nhiên là hồn đạm a hồn đạm có mộc có. OCV by Love Dayo, hết chương.